Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 124, đấu phá vị diện. Canh thứ nhất, Gia Mã Đế Quốc, Ma Thú Sơn Mạch. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo màu đen vết nứt đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, bầu trời giống như một cái con mắt thật to. Lặng yên hướng hai bên vỡ ra đến, màu đen trong cái khe, một đoàn nóng rực bạch quang tựa như là cái kia to lớn mắt đen đồng tử đồng dạng lặng yên xuất hiện. Sau đó đột nhiên rơi tại mặt đất, đen như mực bầu trời bình tĩnh lại, như mực mây đen chậm rãi tán đi, ánh sáng mặt trời lần nữa chiếu xuống Ma Thú Sơn Mạch. Bạch quang chậm rãi tiêu tán lộ ra trong đó bóng người. Mái tóc dài màu bạc, tóc dài phất phới, một thân áo bào màu trắng, lộ ra gọn gàng mà linh hoạt. Hô, đây cũng là cái nào cái thế giới nha? Bóng người chính là phá giới mà đến Trần Tiểu Minh. Nhìn qua bốn phía cao lớn cây cối, hoàn cảnh lạ lẫm dưới, vẫn là trước xác nhận một chút chính mình vị trí thế giới tương đối tốt. Thể nội thần lực chậm rãi vận chuyển, thân thể trôi nổi mà lên. Trần Tiểu Minh khẽ chau mày, loại kia quen thuộc cảm giác bài xích lại lần nữa đánh tới. Ngoại giới trống rỗng, có năng lượng đặc biệt, lại là không có cách nào chuyển hóa đến thể nội hóa thành thần lực. Lại là đáng chết thiên đạo pháp tắc, thân thủ ấn mở giao diện thuộc tính. Một đạo lưu quang lóe qua, giao diện thuộc tính tại Trần Tiểu Minh trước mắt hiện lên. Ký chủ, Trần Tiểu Minh, tuổi tác, 36, cảnh giới, không, cộng, 207 ức 10 vạn tu vi, hóa long cửu biến, cộng, 207 ức 1.000 ức dung luyện, 100 ức bản thể, thanh mộc thụ, đấu la thần quả, huyết mạch, không tâm dương liễu, trung cấp, cộng, 207 ức 1 vạn ức đồ vật. 100.000 năm thần trang, cộng 207 ức 200 ức phá giới, 100 ức điểm kinh nghiệm, 207 ức. Nhìn qua vẻn vẹn chỉ còn lại có hơn 200 ức điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh khẽ thở dài một hơi, già thiên trận chiến cuối cùng, hắn dựa vào huyết mạch bạo phát cùng khôi phục công có thể lực chiến thánh nhân. Vô số lần khôi phục tiêu hao, để hắn để dành tới điểm kinh nghiệm tiêu hao hơn phân nửa. Đây là, ánh mắt đảo qua huyết mạch chỗ, giờ phút này y nguyên biểu hiện ra không tâm dương liễu huyết mạch. Chỉ là giờ phút này hiển lộ lấy màu xám, đằng sau thăng cấp kinh nghiệm, cũng là theo lúc đầu 1.000 ức biến thành 1 vạn ức. Cái này tính là cái gì? Lên giá, trong cơ thể mình huyết mạch chi lực, giờ phút này lại là rỗng tuếch, trung cấp huyết mạch bản nguyên bạo phát dùng, còn lại toàn bộ tan đi trong trời đất, sau cùng một tia bị hắn ngưng tụ thành một hạt giống, để lại cho ngoan nhân đại đế. Trần Tiểu Minh coi là loại tình huống này, hệ thống sẽ biểu hiện chính mình không huyết mạch, từ đó để cho mình lấy hiện lại rút ra đây. Trần Tiểu Minh đã làm tốt tắm rửa thắp hương, dốc lòng cầu nguyện. Từ đó một phát nhập euro, rút ra bàn cổ huyết mạch mỹ hảo nằm mơ ban giữa ngày. Bây giờ lại là bị đánh thức. Được rồi, không gian dương liễu thì không gian dương liễu đi. Không quan trọng, lắc đầu, dù sao cũng là trong hồng hoang đạo tổ đồng dạng tồn tại. Tạm sử dụng cũng có thể. Dương mi lão tổ, hả, có người tại nói ta thái kê sao? Ánh mắt chậm rãi đảo qua, trên cùng đi già thiên thế giới một dạng, nhiều hơn một cảnh giới, mà chính mình bản thể khối kia, thanh mộc thụ đằng sau nhiều một cái đấu la thần quả. Đem tu vi dung luyện thành một khỏa bản thể trên cây trái cây. Từ đó có thể hấp thu ngoại giới năng lượng, dùng này để chiến đấu. Trần Tiểu Minh xem như minh bạch dung luyện công năng tác dụng. Hô! Giọt, người hít một hơi, lấy được kinh nghiệm cộng 2.000, hít sâu một hơi, bên tai truyền đến kinh nghiệm thu hoạch thanh âm, điểm kinh nghiệm không ngoài sở liệu lại biến hóa. Theo lúc đầu 100.000, hạ xuống 2.000, xem ra cái thế giới này so già thiên yếu nha. Thông qua điểm kinh nghiệm bước đầu phán đoán một chút, Trần Tiểu Minh nội tâm không có không gợn sóng. Đã trải qua già thiên loại kia tăng trưởng tốc độ. Hiện tại 2.000, Trần Tiểu Minh đều không để trong mắt. Muốn không phải tại già thiên vị diện thời điểm, chính mình một đao chảm đi bản nguyên. Thiên địa có một cỗ nồng đậm đến cực hạn khí tức nguy hiểm bao phủ chính mình. Trần Tiểu Minh căn bản sẽ không lựa chọn phá giới. Dù sao, ngoan nhân đại đế hắn còn không có công lược xong đâu. Chính mình xả thân cứu nàng, làm sao cũng có thể cùng nàng tăng tiến một chút tình cảm nha. Như thế không minh bạch đi, thật lãng phí cơ hội nha. Có điều, cái kia cỗ khí tức nguy hiểm đến tột cùng là người nào vậy? Trần Tiểu Minh nhướng mày, cái kia cỗ châm đối khí tức của mình, tuyệt đối vượt qua đại đế thực lực, che trời vị diện, có thể có sức chiến đấu như thế. Thì cái kia mấy cái, hoang thiên đế, vẫn là già thiên vị diện thiên đạo. Suy tư thật lâu, Trần Tiểu Minh y nguyên không có cách nào xác nhận, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thực lực không đủ, nếu không căn bản không dùng chạy trốn. Thời gian nha, thời gian, hơi hơi cảm thán, có thể hạn chế chính mình thực lực duy nhất điều kiện. Chính là thời gian, chỉ cần cho hắn 100 năm. Hắn tìm đại thế giới cầu thả một cầu thả, từ đó liền có thể ngày trời ơi. Ai, vẫn là trước tiên đem thực lực chuyển đổi, nhìn xem đây là cái nào vị diện đi. Trần Tiểu Minh thở dài, thân thủ điểm vào dung luyện phía trên. Oanh, trong chốc lát, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức lan tràn ra. Trần Tiểu Minh bên tai truyền đến thần trung mộ cổ đồng dạng rộng rãi thanh âm. Đại đạo chi âm quấn quanh, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, tại vô tận hỗn độn chi địa, lại một lần nữa gặp được cái kia huyền diệu chi môn. Trần Tiểu Minh thể nội hóa long cửu biến thực lực bóc ra mà ra, hóa thành một đạo người tí hon màu vàng, tiểu nhân thần ánh sáng chiếu rọi phía dưới, chậm rãi hóa thành một cái kim sắc trái cây. Treo bản thể thanh mộc thụ phía trên, hư huyễn tiêu tán, trở lại hiện thực, Trần Tiểu Minh một thân cường hãn nhục thân biến mất, thể nội thần lực cũng là cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Bản thể thanh mộc thụ phía trên, kết lấy hai khỏa trái cây, một khỏa xích kim sắc, một khỏa kim sắc, một cỗ suy yếu cảm giác tràn vào thân thể, cảm thụ được chính mình trống rỗng thân thể. Giờ phút này xem như Trần Tiểu Minh yếu nhất thời khắc. Không sử dụng bản thể thanh mộc thụ, Trần Tiểu Minh cơ hồ cùng phàm nhân không khác nhau chút nào. Hô, thăng cấp đi, hít sâu một hơi, Trần Tiểu Minh điểm vào cảnh giới thăng cấp phía trên. Loại cường độ này nhục thân, thật là kém có thể. Trần Tiểu Minh sợ vận dụng bản thể phía trên thần quả chiến đấu. Chiến đấu dư âm sẽ trước tiên đem chính mình nhục thân cho phai mờ. Hiu, quang mang lóe lên, một cỗ năng lượng tràn vào Trần Tiểu Minh thể nội, trong nháy mắt chảy vào thân thể trăm mạch, một cỗ thoải mái dễ chịu cảm giác hiện lên. Trần Tiểu Minh ánh mắt chậm rãi nhìn phía cảnh giới chỗ. Cảnh giới, đấu khí một đoạn 207 ước 10 vạn ngạch. Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người. Không tự chủ thân thủ tại cảnh giới về sau, tới một đợt cửu liên thăng cấp, trong chớp mắt, một cỗ năng lượng tràn vào Trần Tiểu Minh thể nội, mà giao diện thuộc tính phía trên cảnh giới, cũng là lại lần nữa biến hóa. Cảnh giới, một tinh đấu giả 207 ước 50 vạn nhìn qua cái kia một tinh đấu giả mấy chữ. Đối với mình đi tới phương diện nào, Trần Tiểu Minh đã biết. Phía sau cảnh giới khẳng định là đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu hoàng. Trần Tiểu Minh ngược lại là không nghĩ tới chính mình sẽ đi tới nơi này là vị diện. Bất quá nghĩ đến đây cái vị diện có một vị tính toán làm nửa cái đồng hương nhân vật chính. Trần Tiểu Minh trong mắt không khỏi lộ ra từng tia ánh sáng mang. Khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười, cũng không biết vị kia hô lên 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây đồng hương, hiện tại thế nào, xem ra có thể đi xem hắn một chút. Nghĩ đến đây, Trần Tiểu Minh bắt đầu ở cảnh giới của mình phía trên thăng cấp nhanh chóng lấy. Bất quá lên tới đấu linh thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chính mình như thế thăng, cũng không ai nhìn nha. Sao không? Cũng không biết đồng hương tâm lý năng lực chịu đựng có được hay không. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.